Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 133, ác mộng chi chủ. Cái thứ 8 siêu thoát cảnh cường giả. Tâm ma chi chủ lão bằng hữu cũng là một tên hợp đạo cảnh đỉnh phong cường giả. Mà lại cũng là cùng tâm ma chi chủ một dạng. Hắn người bạn cũ này. Cũng là theo trong lòng người tạo ra mà ra. Chính là lấy tên là ác mộng. Ác mộng chi chủ. Mà cái gọi là ác mộng. Cũng là trong lòng người hoảng sợ. Hoảng sợ lực lượng là đủ loại tâm tình bên trong cường đại nhất. Bởi vậy cái này ác mộng chi chủ nói mặc dù so ra kém tâm ma chi chủ rộng lớn. Chủng loại phong phú. Đủ loại tâm tình đều là tâm ma. Nhưng ác mộng chi chủ lại thắng ở thuần túy. Dựa vào duy nhất hoảng sợ. Cũng tu thành đại đạo. Thậm chí không kém hơn tâm ma chi chủ. Tâm ma chi chủ. Ác mộng chi chủ. Cả hai thường xuyên chém giết tranh đấu. Lại là đều nghĩ đến muốn thôn phệ đối phương. Vô luận là tâm ma chi chủ thôn phệ ác mộng chi chủ. Còn là ác mộng chi chủ thôn phệ tâm ma chi chủ. Không hề nghi ngờ. Hai người đều sẽ có to lớn đột phá. Cái này thậm chí bị bọn họ xem vì mình liệu có thể đột phá siêu thoát cảnh cơ duyên. Bởi vậy, tâm ma chi chủ cùng ác mộng chi chủ cùng nói là lão bằng hữu. Chẳng bằng nói là lão cừu nhân. Cũng nguyên nhân chính là này. Đang nghe Lâm Dương muốn đối phó ác mộng chi chủ thời điểm. Ngoại trừ trung thành với Lâm Dương bên ngoài. Tâm ma chi chủ sẽ tích cực như vậy chủ động. Muốn làm dẫn đường đảng nguyên nhân. Đúng rồi. Hệ thống. Lần này tâm ma chi chủ xuất hiện. Ngươi làm sao không cho ta lựa chọn. Tâm ma chi chủ thi triển đại tâm ma thuật. Mang theo Lâm Dương. Lấy vô số chúng sinh tâm linh làm ván nhảy. Chạy tới ác mộng chi chủ chỗ. Mà trên đường, Lâm Dương ở trong lòng hướng hệ thống hỏi. Quên, không được a. Hệ thống trả lời, vậy khẳng định không được. Lâm Dương quả quyết nói. Muốn không ngươi cho ta cái bổ khuyết đi. Lại cho ta 10 giọt đại đạo nguyên dịch. Cút, chó ký chủ, đừng cả ngày hết ăn lại uống. Hệ thống đồng dạng quả quyết nói. Lâm Dương bất đắc dĩ. Hệ thống này cái gì cũng tốt. Cũng là keo kiệt móc tìm thói, hư tật xấu quá nghiêm trọng. Cái gì đều là một giọt, trực tiếp tới cái một thùng chính mình chẳng phải bay lên sao? Huống chi chính mình thực lực cường đại, chẳng phải có thể làm càng nhiều nhiệm vụ sao? Lâm Dương chỉ có thể nói, hệ thống này quá không lên nói. Một bên đi theo tâm ma chi chủ qua lại nguyên một đám sinh linh trong tâm linh. Lâm Dương tâm niệm nhất động. Lại là đồng thời thôi động lên hai loại thần thông. Một cái là đại tâm ma thuật. Một cái thì là đại thôn phệ thuật. Chỉ thấy cái này hai đại thần thông đồng thời vận chuyển. Trong nháy mắt, chỉ thấy vô số tâm ma theo bốn phương tám hướng bị thôn phệ mà đến. Tràn vào Lâm Dương trong tâm linh tâm ma đại đạo trong sách. Hai đại thần thông điệp ra. Uy lực này thực sự quá kinh khủng. Tâm ma chi chủ đã hoàn toàn chết lặng. Chỉ là mang theo Lâm Dương không ngừng tiến lên. Mà Lâm Dương thì một đường không ngừng mà nuốt. Nuốt, nuốt, đem đại tâm ma thuật lại tăng lên không ít. Mà lại, cũng không chỉ có là đại tâm ma thuật. Lâm Dương phát hiện, cái này đại thôn phệ thuật cùng đại luyện bảo thuật phối hợp cũng là không tệ. Thậm chí càng tốt hơn một chút. Đại thôn phệ thuật phụ trách cướp bóc. Mà đại luyện bảo thuật thì là thối luyện thân thể của mình. Hai cái này là hoàn mỹ phối hợp a. Chủ nhân, sắp đến, đột nhiên, tâm ma chi chủ dừng lại. Đối Lâm Dương nói ra, Lâm Dương gật gật đầu. Biết tâm ma chi chủ đây là sợ hù dọa lão bằng hữu. Sau đó ngừng đại thôn phệ thuật cùng đại tâm ma thuật. Tâm ma chi chủ lúc này mới mang theo Lâm Dương tiếp tục đi tới. Đột nhiên, hai người tiến vào một chỗ vô cùng khủng bố. Không gian quỷ dị bên trong, chỗ này không gian bên trong, đều là một mảnh kỳ quái. Vô số quỷ dị kinh khủng hình ảnh lưu truyền, hoảng sợ tiếng giống to, tiếng thét chói tai giao thoa hỗn tạp cùng một chỗ. Nơi này, thì là ác mộng không gian. Ác mộng chi chủ mở ra tới một chỗ không gian. Lúc này hắn thì ngồi ngay ngắn ở không gian này trung ương. cười như không cười nhìn lấy tiến đến tâm ma chi chủ cùng Lâm Dương. Lâm Dương không khỏi nhíu nhíu mày. Tiến vào nơi này, thì theo vào nhà ma không sai biệt lắm. Bất quá mặc dù là nhà ma, nhưng lại không dọa được hắn. Chỉ là hắn cảm giác không phải rất dễ chịu chính là. Tâm ma lão quỷ, người lại tới a, lần này còn mang theo một người trợ giúp. Ác mộng chi chủ mở miệng nói. Trong giọng nói của hắn cũng tràn đầy đại khủng bố. Đại quỷ dị, tựa như tâm ma chi chủ một dạng. Hắn cũng muốn dùng ác mộng chi đạo xâm nhiễm Lâm Dương. Công kích Lâm Dương tâm linh, thăm dò Lâm Dương thực lực. Sau đó, giờ khắc này, ác mộng chi chủ sắc mặt đại biến. Không tốt, hắn hoàn toàn không có có tâm ma chi chủ cái chủng loại kia dày vò khốn khổ. Mà chính là một cảm giác được không đúng, thì lập tức tỉnh táo. Biết tâm ma chi chủ mang đến người, thực lực phi thường khủng bố. Mà ác mộng của chính mình chi đạo, càng là đối với hắn không hề có tác dụng. Soạt một tiếng, ác mộng chi chủ thân hình nổ tung, thật giống như tâm ma chi chủ đại tâm ma thuật một dạng. Hắn ác mộng đại đạo cũng có tương tự thần thông, có thể hóa thân vô cùng, tránh né thương tổn. Bằng không, hắn cùng tâm ma chi chủ giao phong như thế thời gian khá dài, sớm đã bị tâm ma chi chủ cầm xuống. Chính vì bọn họ đều nắm giữ tương tự thần thông, cho nên bọn họ mới ai cũng tiêu tan không diệt được người nào. Nhưng là hiện tại, Lâm Dương tới, đây hết thảy thì đều cải biến. Nhìn lấy ác mộng chi chủ chạy trốn, tâm ma chi chủ là không có chút nào gấp, yên lặng đứng tại chỗ, chờ đợi lấy, hắn chỉ là dẫn đường mà thôi. Đối phó ác mộng chi chủ, căn bản đều không cần hắn xuất thủ, hắn chỉ cần chờ lấy là được rồi. Ở chỗ này chứng kiến lão bằng hữu của mình đi hướng đường cùng. Quả nhiên, ngay một khắc này, đang lúc ác mộng chi chủ thoát đi, thì liền ác mộng không gian cũng bắt đầu đổ sụp nát bấy thời điểm. Một đạo to rõ thanh âm vang vọng, vận mệnh lực lượng a, nó ở khắp mọi nơi, liên tiếp vô số nhân quả, trải rộng vô số thời không. Ta chấp trưởng vận mệnh, chấp trưởng nhân quả, chấp trưởng thời không, vì vận mệnh nhân quả cùng thời không chủ nhân. Ta nói, tên kia vì ác mộng chi chủ tồn tại. Người đã không đường có thể trốn. Mệnh chung chú định, người đem về bị ta chỗ câu thúc, trở thành ta chi khôi lỗi, rơi vào trong lòng bàn tay của ta, bị ta chỗ trấn áp. Ầm ầm, so với lần trước đối phó tâm ma chi chủ lúc còn muốn càng khủng bố hơn, sức mạnh to lớn theo Lâm Dương trên thân bộc phát ra. Vận mệnh, nhân quả, thời không ba đầu kinh khủng đại đạo đồng thời phát uy, lẫn nhau chồng chất lên nhau. Tại thời khắc này, Lâm Dương rốt cục thể hiện ra cái kia thực lực cường đại. Toàn lực bạo phát, đủ để phá hủy hết thảy, nghiền ép hết thảy, hết thảy đều muốn tại lực lượng của hắn phía dưới thần phục. Chỉ thấy, sắp sụp đổ ác mộng không gian tại thời khắc này hóa thành vĩnh hằng, ngưng động, mà cũng là cùng lúc đó, thân hình nổ tung, hóa thân vô cùng. Hướng vô số chúng sinh trong tâm linh bỏ chạy mà đi ác mộng chi chủ. Lúc này, bị từng giờ từng phút câu thúc trở về. Vận mệnh lực lượng, nhân quả lực lượng đồng thời rơi ở trên người hắn. Xuyên thấu thời không, đem tất cả mọi thứ hắn hóa thân. Toàn bộ câu thúc trở về. Liền xem như nguyên bản thì lan truyền bên ngoài hắn hóa thân, cũng không ngoại lệ, toàn bộ bị hội tụ trở về. Rơi vào Lâm Dương trên tay. Trong lòng bàn tay, biến thành một cái nho nhỏ khôi lỗi. Cái này cho vô số chúng sinh mang đến cực đoan hoảng sợ. Ác mộng chi chủ, giờ khắc này trên mặt của hắn, cũng là tràn đầy hoảng sợ. Tử vong tiến đến trước đó, cho dù là ác mộng chi chủ dạng này khống chế hoảng sợ tồn tại, cuối cùng cũng vô pháp ngoại lệ. Hắn cũng đồng dạng sợ hãi. Chỉ là hắn lúc này, bị vô số nhân quả sợi tơ quấn quanh. Toàn bộ thân thể đều hóa thành khôi lỗi thân thể, căn bản là động đậy không được mảy may. Tâm ma chi chủ mặc dù đã sớm liệu đến ác mộng chi chủ không cách nào đào thoát, sẽ bị Lâm Dương tùy tiện trấn áp bắt, nhưng giờ khắc này, làm Lâm Dương tránh thức xuất thủ thời điểm, hắn mới phát hiện, Lâm Dương thủ đoạn so với hắn dự đoán còn kinh khủng hơn hàng tỷ lần. Lực lượng như vậy, có thể nói, đã là hoàn toàn siêu việt bọn họ. Nói cách khác, hắn cái chủ nhân này, thực lực đã vượt qua hợp đạo cảnh. Đây là siêu thoát cảnh mới có thực lực a. Chủ nhân của hắn hỗn độn bên trong cái thứ 8 siêu thoát cảnh cường giả. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.